and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 330, Ma Nữ Đấu La Lý Mộng Khiết. Ồ, Huân âm thanh đột nhiên két một tiếng dừng lại. Chín đạo hào quang cũng tại trong chốc lát đã mất đi công kích đối tượng, lập tức ùn ùn mà ra, thẳng đến Đường Âm Mộng mà đi. Đường Âm Mộng tự nhiên cười một tiếng, dung thân nhoáng một cái, về phía trước tung bay. Cái kia chín đạo hào quang quét sạch, vốn nhìn qua là tránh cũng không thể tránh đấy. Nhưng thân thể của nàng vặn vẹo, trong tay Huân bất ngờ thổi ra nguyên một đám ngắn nhỏ nhịp điệu, không biết chuyện gì xảy ra. Hai ba lần xuống liền từ chỗ đảo chút ít hào quang bên trong chui ra. Tiếp cận lão giả. Lão giả trước người hào quang lóe lên. Một đầu thân cao vượt qua 30 mét cự hùng đột nhiên xuất hiện. Không hề dấu hiệu. Một bàn tay liền hướng về Đường Âm Mộng vỗ xuống đi. Năm đạo ám kim sắc hào quang hiện lên. Đúng là ám kim khủng trảo hùng. Đường Âm Mộng hiên ngang không sợ. Miệng trong Huân đột nhiên thổi ra một cái ngắn ngủi âm phù. Cự hùng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng không khí chung quanh lại phảng phất là nổ tung giống như. Đơn giản là đem cự hùng công kích bắn ngược. Mà cửu đầu xa đợt thứ hai công kích lại đến. Nhìn qua, nàng như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục về phía trước rồi. Có thể lại ở thời điểm này, Đường Âm Mộng Huân tiếng nổ lớn, một khúc du dương giai điệu, nhịp điệu vang lên. Quỷ dị như đúc lần nữa diễn ra. Cái kia hung ác ngang ngược cự hùng. Thế công mãnh liệt cửu đầu xà đột nhiên đều là dừng một chút. Công kích của bọn hắn nhịp điệu cùng tần suất. Rõ ràng nhìn qua có chút cùng Huân âm thanh giai điệu. Nhịp điệu tương hợp đứng lên. Huân âm thanh vang vọng, cự hùng cùng cửu đầu xà công kích đi theo giai điệu. Nhịp điệu lại trở nên hỗn loạn, thậm chí bất ngờ lẫn nhau xuất hiện va chạm. Đường Âm Mộng liền tại công kích như vậy ở bên trong. Thành thạo du tẩu lấy. Nhìn qua lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, nàng khoảng cách lão giả kia đã càng ngày càng gần. Ai? Thở dài một tiếng đột nhiên từ lão giả kia miệng trong phát ra. Hắn cuối cùng mở miệng, đã phát hiện sao? Vậy không có biện pháp. Vừa nói, tại hắn trên trán đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang. Sau đó, hắn đầu chợt bắt đầu biến lớn đứng lên. Toàn thân địa phương khác không thay đổi, chỉ có đầu biến lớn. Mà tại hắn đầu to phía trên, nhiều đỉnh đầu màu trắng bạc mũ giáp. Cái này mũ giáp nhìn qua hết sức kỳ lạ, phía trên còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch. Cái đồ vật này tuyệt đối là không dễ coi đấy, nhưng lúc nó xuất hiện, phía dưới Đường Vũ Lân lập tức bừng bừng biến sắc. Thiên rèn, tứ tự đấu khải. Dùng hắn đối với kim loại quen thuộc, chỉ cần nhìn lên một cái, có thể đoán được cái này kim loại chất liệu. Không hề nghi ngờ, cái này đột nhiên phóng xuất ra đấu khải. Chính là thiên rèn. Người này lão giả võ hồn, là đại não. Đây là Đường Vũ Lân vừa mới lấy được tin tức. Đại não là thân thể một bộ phận, cho nên, từ ý nào đó bên trên mà nói, vị này chính là một vị bản thể võ hồn phong hào đấu la. Tinh thần lực chính là hắn am hiểu nhất năng lực. Tại bản thân võ hồn tăng phúc bên dưới, hắn tinh thần tu vi hẳn là đã đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong cấp độ. Tại nơi này cấp độ đều muốn lại hướng lên hầu như là không thể nào đấy. Mà hắn phương thức chiến đấu chính là đi qua vô cùng cường đại tinh thần lực, hơn nữa một ít đặc thù mật pháp, từ đó tưởng tượng ra chính mình chiến đấu đồng bạn. Không sai, cái kia cửu đầu xà, ám kim khủng trảo hùng, tất cả đều là hắn lăng không tưởng tượng ra đến ấy, dùng tư duy bộ tượng hóa để chiến đấu. Tất cả tưởng tượng ra đến đồ vật, tư duy bộ tượng đều là hạch tâm. Có thể như hắn như vậy đi qua tưởng tượng để chiến đấu hồn sư, đây tuyệt đối là độc nhất phần rồi. Cho nên, cho dù là Đường Vũ Lân, tại nhận được tin tức cũng là dọa nhảy dựng. Hắn ngược lại nói cho Lam Mộc Tử, Lam Mộc Tử dùng mình và Đường Âm Mộng đặc thù đưa tin phương thức chuyển cáo. Dùng tưởng tượng để chiến đấu, như vậy, trong chiến đấu, sức tưởng tượng đến từ bản thể. Chỉ cần Đường Âm Mộng có thể công kích đến hắn bản thể, như vậy, dĩ nhiên là có thể đánh bại dễ dàng hắn. Cho nên, tại Đường Âm Mộng thật sự tới gần về sau, hắn mới không lại che giấu hoàn toàn phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn cùng đấu khải. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đấu khải thì có một kiện, chính là trên đỉnh đầu cái này mũ giáp. Hoan nghênh tiến vào thế giới của ta. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo trong nháy mắt, dùng đầu của hắn làm trung tâm, một mảnh vô hình lại hiện ra màu bạc vầng sáng chớp mắt hướng ra phía ngoài nở rộ. Tại đây trong tích tắc, toàn bộ bầu trời không đều trở nên âm u. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, bọn hắn như trước tại nguyên bổn vị trí. Có thể Đường Âm Mộng lại hoàn toàn nhìn không tới rồi sự tồn tại của đối phương. Bởi vì, ở thời điểm này, nàng đã tiến vào đến rồi một cái thế giới khác. Đối phương trong tưởng tượng thế giới kia, cái này vốn là một loại phi thường bất khả tư nghị tình huống, nhưng lại thật sự phát sinh ở nàng trên người. Đi qua tứ tự đấu khải tăng phúc, vị này dùng đại não là võ hồn phong hào đấu la, tại tinh thần tầng diện bên trên đã vô hạn tiếp cận với thần nguyên cảnh. Thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, hắn rất có thể là toàn đấu la đại lục bên trên tinh thần tu vi cường đại nhất hồn sư. đây là thuộc về hắn lĩnh vực, hắn tinh thần lĩnh vực. Đường Âm Mộng toàn thân giống như là cứng ngắc nổi giống nhau, lơ lửng tại chỗ đó không nhúc nhích. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, nàng bản thân khí tức tại suy bại. Dừng tay à, trận này, chúng ta nhận thua. Đường Vũ Lân nhanh chóng mở miệng nói ra. Đường Âm Mộng là ít thấy sóng âm loại võ hồn, nhưng tại tinh thần giấu trên mặt, còn không có tiến vào lĩnh vực cảnh. Vô luận tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, một khi đâm vào loại này gần như tại thần nguyên cảnh tinh thần lĩnh vực, đem không có nửa phân cơ hội. Đối phương tứ tự đấu khải ngũ giáp, thật sự là quá vượt qua hắn ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa, vị này tứ tự đấu khải, bản thân kim loại hẳn là hay vẫn là trải qua bảy nguyên tố chi kiếp đấy. Tại tứ tự đấu khải bên trong cũng có thể cũng coi là tương đối cường đại một cái. Bầu trời tái hiện quang minh, lão giả thu hồi trên đầu ngũ giáp từ trên trời giáng xuống, trở xuống đến chuyển linh tháp một phương. Mà thẳng đến hắn sau khi rơi xuống rất, Đường Âm Mộng mới như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt biểu lộ lại hết sức khó coi. Hiển nhiên, tại lúc trước lĩnh vực ảo cảnh bên trong, nàng đã trải qua một ít không quá tốt đẹp sự tình. Lam Mộc Tử bay đi lên nghênh đón nàng xuống, thấp giọng an ủi. Vừa so sánh với một, ở phía trước 7 trận từng đôi quyết bên trong. Trước 2 trận song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Dương Mộc đấu là Lam Mộc Tử chiến thắng đối thủ, Âm Huân đấu là Đường Âm Mộng lại thua trận rồi so đấu. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây không phải cái gì chính thức thi đấu, mọi người cũng không muốn chậm trễ thời gian. Đệ tam so sánh thi đấu người đồng thời lên không. Truyền linh tháp bên này, lần này bay ra ngoài người Đường Vũ Lân nhận thức, mà chứng kiến người này về sau, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, bay vào không trung bên trong đấy, rõ ràng là Nguyên Ân Dạ Huy. Đi qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi và hồi phục. Nàng đã hồi phục xong. Thế nhưng là, lúc Đường Vũ Lân thấy được truyền linh tháp phương diện ra sân người về sau, không chút do dự nói, trận này, chúng ta nhận thua. Đúng vậy, còn không có đánh liền nhận thua, bởi vì, căn bản không có cách nào khác đánh. Nguyên Ân Dạ Huy đối thủ, chính là Cổ Nguyệt Na lão sư, truyền linh tháp phó tháp chủ, mặt khác một vị cực hạn đấu la, cũng là tứ tự đấu khải sư Thiên Phượng đấu la Lãnh Giao Thủ. Lãnh Giao Thủ trước liền một mực đứng ở Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh, chỉ bất quá ánh mắt của nàng vẫn luôn tại Nhã Lệ trên người. Cái này đối với tình địch, vô luận tại lúc nào, đều giống nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này, nàng cái thứ ba đại biểu truyền linh tháp ra sân, hiển nhiên là ý nghĩa trận này tình thế bắt buộc. Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng tăng lên rất nhiều, còn có một kiện đấu khải đã tăng lên tới tứ tự đấu khải cấp độ, có thể luận thực lực, lại tại sao có thể là Lãnh Giao Thủ đối thủ a? Vị này Thiên Phượng đấu la, thế nhưng là lúc trước cùng Kình Thiên đấu la cùng thời đại cường giả. 2-1, Sử Lai Khắc học viện rớt lại phía sau rồi. Mà cái thứ tư ra sân ấy, Sử Lai Khắc học viện bên này, lên không rõ ràng là Thánh Linh đấu la Nhã Lệ. Đối diện thì là một vị siêu cấp đấu la. Tuy rằng Nhã Lệ là trị liệu hệ đấu la, nhưng nàng có được tứ tự đấu khải thời gian so Thiên Phượng đấu la Lãnh Giao Thủ còn muốn sớm, lại là chính thức cực hạn đấu la. Nếu như ai cho rằng Thánh Linh đấu la không có sức chiến đấu, cái kia chính là 10 phần sai rồi. Nàng thế nhưng là Thánh Linh giáo kiêng kỵ nhất cực hạn đấu la. Cho nên, Thiên Cổ Đông Phong cũng là không chút do dự lựa chọn nhận thua. 2-2, song phương lần nữa đứng ở đồng nhất vạch xuất phát bên trên. Hai đại cực hạn đấu la, tất cả cầm một phần. Thiên Cổ Đông Phong trong lòng thầm nghĩ. So nội tình. Trước kia Sử Lai Khắc ta không sánh bằng, chẳng lẽ nói bây giờ vẫn còn so sánh bất quá a? Tính là cái kia Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng tại, cái kia Sử Lai Khắc bất quá chính là lấy thêm một trận thắng lợi mà thôi. Đến rồi đằng sau hai đối hai, phía trước ra sân người không thể trùng lập xuất hiện, bọn hắn dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Nhưng Sử Lai Khắc học viện bên này, mọi người nhưng như cũ là bình tĩnh rất, tựa hồ đối với đây hết thảy căn bản cũng không quan tâm tựa như. Đệ ngũ trận. 3, 2, 1, bắt đầu. Hai đạo thân ảnh đồng thời lên không, lần này, truyền linh tháp phương diện lên không dựng lên đấy, là truyền linh tháp một vị cung phụng, nhìn qua năm, 60 tuế bộ dạng, khí tức trầm ngưng, trầm trọng. Đôi bàn tay so với người bình thường ít nhất lớn gấp bội. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này thăng nhập không trung đấy, nhưng là một gã dáng người tròn vo tồn tại, thình lình chính là Từ Lạp Chí, chỉ có bát hoàn tu vì Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí trên mặt thủy chung bảo trì cười tủm tỉm biểu lộ. Thấy thế nào đứng lên đều là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Chứng kiến Từ Lạp Chí ra sân, Nhã Lệ nhịn không được hướng Đường Vũ Lân hỏi, hắn thật sự được không? Đường Vũ Lân mỉm cười. Lạp Chí nỗ lực quyết không kém hơn ta, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại lặng yên tăng lên chính mình, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là chúng ta Sử Lai Khắc thất quái trong một thành viên. Cũng không phải chúng ta Quang Huy đem hắn đưa đến vị trí này, mà là hắn bằng vào thực lực bản thân đi tới nơi này cấp độ đấy. Long lão đối với chỉ điểm của hắn rất nhiều, tin tưởng hắn à? Hắn có thể đấy. Nhã Lị khẽ gật đầu, không lại lên tiếng. Mọi người để ý tới lực đều đến rồi không chung. Tư Lạp Chí mập mạp đấy, biểu hiện trên mặt lại có vẻ có chút nghiêm túc. Nhưng bởi vì bản thân hắn tướng mạo cũng có chút vui mừng cảm giác, cho nên, cho dù là tại nghiêm túc, nhưng như cũ làm cho người ta vài phần tình cảm cảm giác. Hắn vừa mới kỳ thật còn không lại trong đội ngũ, là vừa từ Sư Lai Khắc học viện trong đi ra đấy, nhìn qua, hắn tựa hồ là có chút khẩn trương. Hắn thật sự khẩn trương à? Đúng vậy, Tư Lạp Chí là thật khẩn trương đấy. Hôm nay trận này cùng Truyền Linh Tháp quyết đấu, đối với Sư Lai Khắc học viện mà nói cực kỳ trọng yếu, theo xem như không vì rồi chiêu sinh, khẩu khí này cũng nhất định là muốn tranh giành đấy. Nếu như đánh không lại Truyền Linh Tháp, như vậy, Sư Lai Khắc đại lục đệ nhất học viện thanh danh liền sẽ sâu sắc bị hao tổn. Hắn không thể phụ lòng đồng bạn tín nhiệm, càng không thể để cho Sư Lai Khắc vinh quang bị long đong, cho nên, Tư Lạp Chí bây giờ là thật sự khẩn trương. Ngươi có thể đấy. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, tại lên không trước, Diệp Tinh Lan ghé vào lỗ tai hắn nói lời. Diệp Tinh Lan mà nói, mang cho hắn lớn lao cổ vũ. Đối diện lão giả cũng đang nhìn trước mặt cái này tiểu mập mạp. Tại Tư Lạp Chí cùng hắn cùng một chỗ lên không. Hắn bên tai liền truyền đến Truyền Linh Tháp bên này chuyên môn chịu trách nhiệm tin tức bắt được hồn sư truyền âm. Nói cho hắn, trước mặt cái này tiểu mập mạp chính là đương đại Sư Lai Khắc thất quái một trong, nhưng thật giống như là một gã thức ăn hệ hồn sư. Đây là tới thật giả lẫn lộn đấy sao? Bởi vì lúc trước song phương cũng đã có nhận thua án lệ. Tại hắn xem ra, rất có thể tại đối phương cùng mình cùng một chỗ thăng nhập không trung về sau. Cái kia trẻ tuổi hải thần các chủ liền sẽ tuyên bố trận này Sư Lai Khắc học viện nhận thua. Thế nhưng là, mắt thấy song phương đều đã bay đến vượt qua 300 mét không trung, đối phương lại tựa hồ như cũng không có ý tứ này. Chẳng lẽ nói, một gã thức ăn hệ hồn sư còn muốn cùng mình cứng rắn hay sao? Cái này không phải là tìm chết sao? Xin chỉ giáo. Đối diện Tư Lạp Chí rất khách khí nói một câu, sau đó làm ra một cái thức mở đầu. Lão giả lông mày cau lại, đáy mắt hàn quang lóe lên. Tại hắn xem ra, một gã thức ăn hệ hồn sư cũng dám khiêu chiến chính mình. Đây quả thực là sỉ nhục. Cũng không nói chuyện, thân hình lóe lên, hắn liền hướng về Tư Lạp Chí phương hướng công tới. Hắn đôi bàn tay phía trên đột nhiên đều xuất hiện hai cái bao tay, toàn thân hiện lên màu ngà sữa, cùng cánh tay của hắn tan làm một thể, một mực bao trùm đến toàn bộ cánh tay. Đây chính là hắn võ hồn, bao tay. Đây là quyền hoàng đấu la đại mà. Phàm là có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ cường giả, hầu như đều có được thuộc về chuyện xưa của mình, đại ma cũng không ngoại lệ. Đã không có người nhớ rõ tên thật của hắn là cái gì rồi, chỉ có đại ma cái tên này một mực tại lan truyền lấy. Hắn được vinh dự rất dương cương hồn sư một trong, tại lúc tuổi còn trẻ liền lấy cứng rắn chính diện, đón đánh cứng rắn đối đầu mà lấy sưng. Thích nhất cùng đối thủ cứng đối cứng chiến đấu. Điều này cũng phù hợp hắn võ hồn đặc tính. Vị này quyền hoàng đấu là bổn sự đều ở đây trên nắm tay. Bàn tay của hắn tiên thiên liền so với người bình thường muốn lớn hơn rất nhiều. Võ hồn sau khi thức tỉnh, càng là có được trời ưu ái ưu thế. Đại ma mắt thấy đối thủ chẳng qua là thức ăn hệ hồn sư, năm nay đã 96 siêu cấp đấu là hắn, quả thực là không có đem Tư Lạp Chí ấn tại trong mắt. Nhất là lúc hắn nhìn đến, Tư Lạp Chí cũng chỉ là phóng xuất ra rồi 8 cái hồn hoàn, càng là khí không đánh một chỗ tới đây. Đây là nay thiên song phương so đấu bên trong, ra sân đệ nhất vị không phải phong hào đấu là cấp độ cường giả. Đây là cái gì so đấu? Đây là Sư Lai Khắc học viện cùng Truyền Linh học viện cũng chính là Truyền Linh Tháp so đấu. Chẳng qua là một cái đằng trước hồn đấu là. Sư Lai Khắc thật sự chính là không ai rồi. Song phương tu vi chênh lệch hai cái bậc thang đâu rồi. Cái này tại hồn sư giới, căn bản chính là không thể vượt qua cái hào rộng. Huống chi, đối phương hay vẫn là một gã thức ăn hệ hồn sư. Chỉ có phía dưới thiên cổ Đông Phong, tại nhìn đến Tư Lạp Chí trên người phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn lúc, nhịn không được toát ra dáng tươi cười. Cái này, Sư Lai Khắc học viện, quả nhiên là không ai nữa a. Bọn hắn trận này là rõ ràng đều muốn buông tha đi. Vô luận từ cái gì góc độ đến xem, đều nhìn không ra Tư Lạp Chí có nửa phần có thể chiến thắng trước mặt hắn đối thủ này cơ hội. Quyền hoàng đấu là đại ma, chính diện cứng đối cứng. Coi như là thiên cổ Đông Phong mình cũng có chút đau đầu. Gia hỏa này nắm đấm quá cứng cỏi, cũng quá nhanh rồi. Đại ma một mực tuyên dương miệng của mình số chính là quyền vỡ thiên địa. Xa xa xem cuộc chiến trong phụ huynh cùng các học viên cũng là 10 phần kinh ngạc. Tuy rằng cao giai hồn sư thế giới bọn hắn hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được phong hào đấu la cùng hồn đấu la phân biệt a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta không có mấy sai a, làm sao lại chỉ có 8 cái hồn hoàn a? Tuy rằng người cuối cùng là một cái màu đỏ hồn hoàn, nhưng là chỉ có 8 cái a. Số lượng này có chút ít a. Hồn đấu la a. Hồn đấu la đối với phong hào đấu la, có thể có cơ hội sao? Không biết a. Bất quá giống như hồn sư tu vi càng cao, mỗi kém một tầng thứ, chênh lệch cũng là càng đánh a. Cái kia trẻ tuổi mập mạp muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng. Chẳng qua là không rõ, vì cái gì Sử Lai Khắc học viện sẽ phái ra một vị tu vi loại này cấp độ người đến dự thi. Không phải là không có phong hào đấu la rồi a? Có lẽ là kế hoạch a. Nhìn, hắn cũng không có nhận thua, hẳn là vẫn phải đánh đấy, đánh nhau xem một chút sẽ biết. Sử Lai Khắc chắc có lẽ không bắn tên không đích mới đúng. Ân, cái kia xem một chút đi. Tư Lạp Chí tự nhiên không biết những người khác là ý kiến gì trận đấu này đấy. Lúc này, hắn tinh thần đã hoàn toàn tập trung trên người đối thủ, toàn tâm đều vùi đầu vào rồi trận đấu này. Đối thủ khí tức xa xa muốn mạnh hơn hắn. Trước Đường Vũ Lân liền cùng hắn đã từng nói qua. Đối thủ của hắn rất có thể sẽ là một vị siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Đối mặt với đối thủ như vậy, nếu như là cứng rắn cầu cứng rắn ngựa đối kháng, hắn cơ hội không lớn. Chỉ có dùng đột nhiên tính cùng chớp mắt lực bộc phát, mới có thể một kích chiến thắng. Sáng tạo kỳ tích. Mà Tư Lạp Chí là tuyệt đối có sáng tạo kỳ tích năng lực người. Quyền hoàng đấu la đại ma một cái lắc mình liền đã đến Tư Lạp Chí phía trước 100 mét chỗ. Nắm tay phải hư không oanh ra. Lập tức, toàn bộ bầu trời không đều bắn ra một tiếng nổ vang. Màu vàng quang diễm cũng từ hắn trên nắm tay vụt lên mà ra. Hào quang hương vị. Một cỗ khủng bố vô cùng lực áp bách liền đã đến Tư Lạp Chí trước mặt. Tư Lạp Chí lơ lửng tại không trung bên trong, sắc mặt ngưng trọng, tay trái tại hạ, tay phải ở trên không trung kéo lê một vòng tròn. Có thể mơ hồ chứng kiến, nhu hòa màu trắng hào quang quanh quẩn tại hắn trên song trường, cái vòng tròn này đang vẽ đi ra, chung quanh ánh sáng xuất hiện một chút chiết xạ, thân hình độ lệch. Tư Lạp Chí trên không trung lảo đảo rồi thoáng một phát, hướng bên cạnh vật ngã ra mấy mét. Nhưng lúc trước quyền hoàng đấu la một quyền kia cũng đã bị cởi đến rồi một bên, từ bên cạnh hắn xẹt qua. Đường môn tuyệt học, khống hạc cầm long. Quyền hoàng đấu la sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới Tư Lạp Chí sẽ dùng loại phương pháp này đến đối kháng chính mình. Cái kia tựa hồ chỉ là thuần túy võ hồn hồn lực a, căn bản liền hồn kỹ đều không có sử dụng. Cái này tiểu mập mạp đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngăn trở đối phương một quyền, Tư Lạp Chí trong lòng khẩn trương lập tức trên phạm vi lớn thấp xuống. Nhãn thần cũng trở nên càng phát ra ngưng thực đứng lên. Vừa nhấc tay, trên người hào quang lập lòe, một cái khát máu bánh bao đậu liền đút vào trong miệng mình. Liền chính hắn tại ăn hết cái này bánh bao về sau biểu lộ đều trở nên quái dị đứng lên, bởi vì, quên nhai nhai nhấm nuốt, là cứng rắn nuốt xuống đấy. Tư Lạp Chí tại trong lòng cũng nhịn không được trách mắng rồi chính mình một câu, cái này muốn bao nhiêu cổ họng mới có thể làm được a? Bất quá, hắn cũng bị nghẹn quả thực không thế nào dễ chịu. Huyết dịch sôi trào. Khát máu bánh bao đậu hiệu quả chớp mắt dâng lên. Cùng lúc đó, Tư Lạp Chí trên người từng điểm hào quang sáng lên, màu tím sậm đấu khải nổi lên. Không sai, hắn đấu khải biến thành màu tím sậm, cái kia thâm sâu màu sắc dường như có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng, mà năng lượng nội uẩn, không có bất kỳ thuộc tính năng lượng hướng ra phía ngoài phóng thích. Đấu khải mặt ngoài, mơ hồ có thất sắc quang thải lưu chuyển, nhưng cái này thân đấu khải rõ ràng cũng không phải là nguyên bộ, chỉ có nửa người trên không kể cả mũ giáp bộ phận. Nói cách khác, chỉ có giáp lót vai, giáp tay, áo giáp, bao trùm ở rồi nửa người trên đại bộ phận địa phương, mà hạ thân cùng đầu cũng còn không có đấu khải. Nhưng mà, lúc quyền hoàng đấu la chứng kiến cái kia hào quang bảy màu, rõ ràng ngẩn người. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Một gã hồn đấu la, có được tứ tự đấu khải? Điều này sao có thể? Phải biết rằng, tứ tự đấu khải đối với hồn sư bản thân tiêu hao cực lớn. Hơn nữa tại sử dụng thiên rèn kim loại trực tiếp liền sẽ tách ra hồn sư bản thân năng lượng. Căn bản không phải đều muốn khống chế có thể khống chế ở đấy. Cho nên, hầu như tại hồn sư giới công nhận, chỉ có siêu cấp đấu la trở lên cấp độ cường giả mới có thể chính thức khống chế nguyên vẹn tứ tự đấu khải. Lúc này Tư Lạp Chí trên người tứ tự đấu khải tuy rằng không phải nguyên bộ, nhưng cũng có vài kiện rồi. Cái này tối thiểu nhất cũng muốn phong hào đấu la cấp độ mới có thể thừa nhận a. Hắn một cái hồn đấu la, hay vẫn là thức ăn hệ hồn đấu la, có tài đức gì a? Bất quá, đối với quyền hoàng đấu la đại ma mà nói, cũng chính là có chút sửng sốt lên đồng mà thôi. Thân thể đột nhiên vọt tới trước, nắm tay phải bỗng nhiên biến lớn gấp ba, tựa như trọng chùy giống như bay thẳng Tư Lạp Chí. Vừa lên đến liền phóng thích đấu khải, cái này bản thân chính là yếu thế hành vi, mà thân là siêu cấp đấu la, càng là một đời quyền hoàng đại ma, trong lòng quả thực có chút khinh thường chính mình đối thủ này. Tư Lạp Chí tứ tự đấu khải trên thân, toàn thân tinh khí thần lập tức bạo tăng, miệng trong thì thào đọc động chú ngữ. Bánh bao có thịt không có ở đây gấp bên trên. Hai tay hào quang lóe lên, riêng phần mình ngưng tụ ra một cái bánh bao đến, tay phải bánh bao bay thẳng đến quyền hoàng ném mà ra, tay trái bánh bao thì là nhanh chóng nhét vào trong miệng mình. Một cái bánh bao nuốt vào, Chung quanh thân thể khí lưu dường như đều trở nên nhẹ vui mừng đứng lên, thân thể nhanh chóng lui lại. Bay về phía quyền hoàng bánh bao là màu tím đen đấy, đối mặt với một cái bánh bao, quyền hoàng có thể làm gì? Tính là hắn quyền ý ngập trời, lúc này cũng sẽ không có cái gì mặt khác ứng đối phương thức. Chính diện cứng đối cứng. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, quyền hoàng cái kia cường hãn một quyền rõ ràng bị tạc trên không trung dừng lại một chút. Tư Lạp Chí liền thừa cơ hội này, thoát khỏi hắn khóa lại, đã bay ra 100 mét có hơn. Đây là cái quái gì? Quả bom bánh bao. Quyền hoàng sửng sốt một chút. Cái kia bánh bao bạo tạc lực thật đúng là tương đối không nhỏ, chẳng qua là, với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá chính là để cho hắn dừng lại thoáng một phát mà thôi. Cái này tiểu mập mạp, có chút ý tứ a. Một cái thức ăn hệ hồn sư chế tác thuốc nổ túi. Hắn đây không phải hướng về thức ăn hệ phương hướng phát triển đường đi à. Trong lòng mới có ý nghĩ này, liền chứng kiến Tư Lạp Chí lại đi chính mình trong miệng nhét bánh bao đây. Cái kia một cái có chút trong sáng bánh bao, ăn hết về sau, tại thân thể của hắn mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng óng ánh hào quang. Đại ma không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chẳng lẽ cái này tiểu mập mạp muốn cùng chính mình bỏ đi hao tổn hay sao? Chẳng lẽ nói, bỏ đi hao tổn chỉ sợ rồi hắn à? Cái này ý tưởng cũng quá ngây thơ rồi. Dung thân nhoáng một cái. Đại ma như thiểm điện cũng đã đuổi theo. Khí thế lừng lẫy hắn. Lần này không có ý định một lần nữa cho Tư Lạp Chí bất cứ cơ hội nào. Đệ tam hồn hoàn hào quang nở rộ. Hai nắm tay như thiểm điện vung ra. Trong chốc lát, 100.000 đạo quyền ảnh chớp mắt bao phủ mảng lớn phạm vi. Đem Tư Lạp Chí hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Mỗi một quyền đều tràn đầy kinh khủng lực lượng cùng thuần túy áp xúc hồn lực. Giống như là một mảng lớn đạn đạo đột nhiên hàng lâm giống như. Quyền hoàng đấu là, đệ tam hồn kỹ, hỏa tiễn quyền. Đại ma cho mình hồn kỹ định tên đều vô cùng đơn giản. Cơ bản đều là tên gì cái gì quyền. Cái này đệ tam hồn kỹ giống như hỏa tiễn kéo dài phóng ra kịch liệt oanh kích. Cho nên liền gọi rồi cái tên như vậy. Hắn vốn chính là cái đơn giản trực tiếp người. Đối mặt với hỏa tiễn quyền bao trùm. Tư Lạp Chí thoạt nhìn đã luống cuống. Còn muốn bay nhanh lui lại. Có thể tốc độ của hắn như thế nào cũng không có biện pháp cùng một vị đã chính diện xông lại siêu cấp đấu la so sánh a. Cuối cùng hay vẫn là được bao phủ tại quyền ảnh bên trong. Nhưng ở thời điểm này, Tư Lạp Chí làm ra một cái mọi người ngoài ý liệu động tác. Hắn mãnh liệt thở sâu, trên người đấu khải màu tím đen hào quang nở rộ, nhìn qua dĩ nhiên là định dùng đấu khải để ngăn cản đối phương công kích. Đại ma trong lòng khinh thường hư một tiếng. Không hoàn chỉnh tứ tự đấu khải, còn không bằng nguyên bộ tam tự đấu khải dùng tốt đâu rồi. Bởi vì không thành bộ đồ đấu khải là không có biện pháp có được lĩnh vực đấy. Lực phòng ngự tính là rất mạnh mẽ. Chỉ cần hắn được chính mình đánh trúng, như vậy, chính là liên tiếp liên tục ngừng công kích. Hắn đem lại không có bất kỳ cơ hội. Tư Lạp Chí thật sự muốn chọi cứng A. Tiếp theo trong nháy mắt hắn cấp ra đáp án. Hai tay của hắn đột nhiên nhanh nhẹn thò ra. Huyễn hóa ra mảng lớn trường ảnh. Dĩ nhiên cũng liền như vậy chính diện hướng về quyền hoàng đấu la hỏa tiễn quyền nghênh đón tiếp lấy. Cứng đối cứng. Cái này. Người phía dưới đều nhìn ngây người. Một cái hồn đấu la muốn cùng một gã siêu cấp đấu la cứng đối cứng. Hơn nữa hắn hay vẫn là thức ăn hệ hồn sư. Đây là chịu chết à. Thế nhưng là, lúc song phương chính thức đụng vào nhau, làm người bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Ba ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp thanh thúy thanh âm vang lên. Phía dưới đường Vũ Lân đi qua từ cực ma đồng có thể thấy rõ ràng không trung phát sinh từng cái chi tiết. Giờ này khắc này Tư Lạp Chí. Đồng dạng cũng đã dùng ra rồi từ cực ma đồng. Một đôi tròng mắt tản ra tử kim sắc hào quang. Hắn rõ ràng bắt lấy quyền hoàng đấu là mỗi một quyền quỷ dị. Hỏa tiễn quyền lại nhanh. Đó cũng là từ một từng quyền tổ hợp mà thành. Mà hắn muốn làm đấy, chính là đuổi theo tốc độ của đối phương. Đệ nhất trưởng chụp đi lên, vừa vặn đánh trúng đối phương công kích tới đây quyền thứ nhất, quyền trưởng tương giao. Phát ra tiếng thứ nhất giòn vang. Sau đó hỏa tiễn quyền đã bị hắn đánh ra trượt đến một bên. Sau đó là đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng. Tư Lạp Chí lúc này liền như là một cái thiên thủ Phật Đà giống như, hai tay không đứt tia chớp đánh ra. Đơn giản là đem lực công kích như thế cường hãn hỏa tiễn quyền từng cái ngăn cản đi xuống. Quyền hoàng đấu là cũng là chấn động. Tư Lạp Chí trên bàn tay. Lực lượng trầm trọng. Hơn nữa còn có một loại đặc thù năng lượng thủ hộ lấy bàn tay của hắn. Nắm đấm của mình được hắn từ bên trên hoặc là bên cạnh phương đánh ra ra. Rõ ràng không có biện pháp đem trùng kích lực tác dụng tại trên người hắn. Một cái hồn đấu là, tại sao có thể có lớn như vậy khí lực? Hắn hồn lực lại có thể như thế hùng hậu sao? Coi như là tứ tự đấu khải, cũng không phải tăng phúc lớn như vậy à. Liên tiếp nổ vang trọn vẹn rằng co 7, 8 giây. Lúc cuối cùng song phương đồng thời dừng lại, giữa bọn họ khoảng cách cũng không quá liền mấy mét mà thôi. Đúng lúc này, Tư Lạp Chí đột nhiên chủ động nhào tới. Hai tay một vòng vừa đảo. một cỗ cực lớn hấp lực từ trên người hắn bắn ra mà ra, giống như là một cái vòng xoáy tựa như, hướng quyền hoàng đấu la quét sạch qua. Lúc này đại ma trong lòng đã có chút buồn bực rồi, bị một cái hồn đấu la cuốn lấy lâu như vậy, quả thực là quá thật xấu hổ chết người ta rồi à. Hơn nữa tiếp theo như vậy nhiều truyền thông tại, điều này làm cho mặt của mình hướng địa phương nào thả. Nói như thế nào mình cũng là thành danh nhiều năm cường giả. Cho nên, đối mặt với Tư Lạp Chí chủ động xông lên, hắn cũng không có né tránh. Tại hắn xem ra, thời điểm này né tránh, tuyệt đối là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Bả vai trầm xuống, khoảng cách gần, bay thẳng đến Tư Lạp Chí đụng tới, vọt tới lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, một đôi nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ hồn lực. Song phương chỉ cần vừa song thành va chạm, hắn tiếp theo công kích chắc chắn như là giống như cuồng phong bạo vũ, phải tại tiếp theo luân phiên thế công bên trong giải quyết trước mắt cái này tiểu mập mạp. Tư Lạp Chí trên người hấp lực rất mạnh, hắn lại là chủ động nghênh đón, cho nên song phương cơ hồ là tại trong chốc lát liền đánh vào nhau. Chính như đoán như vậy, quyền hoàng đấu la đại ma bả vai trùng trùng điệp điệp đụng vào Tư Lạp Chí khoan hậu trên lồng ngực. Trong nháy mắt này, đại ma thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng đối phương toàn thân thịt mỡ chấn động. Thế nhưng là, cũng chính là tại thịt mỡ chấn động đồng thời, chính mình lực va đập tựa hồ đại bộ phận đều bị hóa giải. Còn có chính là hắn trên người cái này tứ tự đấu khải, màu tím sậm tứ tự đấu khải mặt ngoài, có nhàn nhạt vầng sáng nở rộ, lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Phải biết rằng, đại ma mình cũng là một gã tam tự đấu khải sư. Có được một bộ tứ tự đấu khải vẫn luôn là giấc mộng của hắn. Đối với Tư Lạp Chí, hắn quả thực là có chút ghen ghét đấy. Một cái mới 20 mấy tuế người trẻ tuổi cũng đã bắt đầu có được tứ tự đấu khải rồi. Cái này tại bọn hắn cái kia niên đại là điên cuồng sự tình. Làm sao có thể không để cho hắn hâm mộ ghen ghét hận a? Lúc này va chạm phía dưới, càng thêm cảm nhận được đối phương tứ tự đấu khải kiên cố trầm trọng. Lập tức minh bạch, Tư Lạp Chí trước có thể cùng mình cứng rắn va chạm lực lượng, tuyệt đối cùng đấu khải có thật lớn quan hệ. Những ý niệm này đều là tốc độ ánh sáng giữa từ trong óc hắn hiện lên đấy. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên ý thức được một ít không đúng. Bởi vì, trong một trầm trọng va chạm phía dưới, Tư Lạp Chí cũng không có bị hắn huých. Trên người hắn hấp lực để cho hai người thân thể chặt chẽ dán hợp lại với nhau. Thậm chí, đại ma chỉ cảm thấy chính mình bả vai siết chặt, tựa hồ là bị vật gì bắt được. Lúc hắn cúi đầu nhìn lên, giật mình phát hiện, Tư Lạp Chí áo giáp chỗ nhiều một cái lõm xuống, cái này lõm xuống giống như là rác hút giống như, gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Không tốt, đây là thần cấp kim loại chỉ mỗi hắn có hoạt tính, chính mình như thế nào đem cái này gốc quên. Kỳ thật cũng không thể trách đại ma, chính thức tiếp xúc qua thần cấp kim loại người ít càng thêm ít, thêm nữa mà cũng chỉ là lời chuyển miệng mà thôi. Hơn nữa Tư Lạp Chí chẳng qua là hồn đấu la, trong lòng của hắn cũng có chỗ chủ quan. Liền đem thần cấp kim loại bản thân đã là sinh mệnh thể, hơn nữa là có được trí tuệ sinh mệnh thể chuyện này cấp quên được không còn một mảnh. Tư Lạp Chí không chỉ là ngực hút vào bả vai của đối phương, đồng thời hắn cái kia mở ra hai tay cũng là bỗng nhiên khép lại, trực tiếp ôm lấy quyền hoàng đấu la. Tại đối phương thất thần công phu, liền đem đối phương ôm gắt gao đấy. Đây là muốn làm gì? Sau một khắc, Tư Lạp Chí cấp ra đáp án. Tại trên người hắn thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, trên người tứ tự đấu khải cũng tại chớp mắt tách ra kịch liệt sáng màu tím. Toàn bộ bầu trời không đều bị cái mảnh này màu tím chiếu rọi đã thành cùng màu. Tựa như tử khí đông đến, khí thế bàng bạc. Sau đó, ngay sau đó, tại trong tầm mắt của mọi người, một cái đường kính vượt qua 10 mét cực lớn lồng hấp, ngang trời xuất thế. Không sai, chính là lồng hấp, Tư Lạp Chí thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lồng hấp. Tư Lạp Chí biến mất, quyền hoàng đấu la đại ma cũng đã biến mất, không trung bên trong, cũng chỉ còn lại có như vậy một cái cực lớn vô cùng lồng hấp mà thôi. Lại sau đó, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, đang ở đó lồng hấp bên trong vang lên. Lồng hấp là Tư Lạp Chí võ hồn chân thân, đó chính là hắn, cái kia quyền hoàng đấu la đi đâu? Đáp án hiển nhiên chỉ có một. Hắn tại lồng hấp trong, bị bốc hơi rồi. Truyền linh tháp bên này, hầu như mọi người đều là nhìn trợn mắt há hốc mồm, vốn cho là tới tay một phần, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, rõ ràng xuất hiện biến hóa như thế. Đã liền thiên cổ Đông Phong đều lần thứ nhất toát ra ngốc trệ biểu lộ, đây là cái gì tình huống? Lồng hấp, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn a. Có quan hệ với Tư Lạp Chí tư liệu, truyền linh tháp bên này đương nhiên góp nhặt. Thế nhưng là lần này đi ra chuẩn bị tìm Sư Lai Khắc Học Viện phiền toái, căn bản là không có cân nhắc đến hắn tồn tại. Một mực đến nay, vị này Sư Lai Khắc thất quái trong thức ăn hệ hồn sư đều là bị cho rằng không có uy hiếp nhất một cái. Thế nhưng là, chính là như vậy không có uy hiếp một người, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Sẽ không, võ hồn chân thân thì như thế nào? Quyền hoàng đấu là cũng có à? Coi như là chính thức lồng hấp, cũng không có khả năng đem hắn chưng chín rồi à. Hắn tuyệt sẽ không thua cho một cái thức ăn hệ hồn sư đấy. Thiên cổ Đông Phong tại trong lòng an ủi chính mình. Thế nhưng là, cái kia lồng hấp trong nổ vang một tiếng lỗi nặng một tiếng, còn bất ngờ có màu tím sương mù tựa như hơi nước giống như từ bên trong trào ra mà ra. Hắn đã không cảm giác được quyền hoàng đấu la khí tức, màu tím kia sương mù tựa hồ có siêu cường ngăn cách tác dụng. Cái này cũng được. Đừng nói đối thủ, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đều nhìn ngây người. Trừ rồi nhận thua thi đấu bên ngoài. Trước mắt trận này có thể nói là tương đối nhanh đến rồi. Song phương giao thủ mới không có hai cái. Hai người đụng vào nhau. Sau đó hóa thành lồng hấp. Liền cứ như vậy rồi. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Có ai có thể làm cho Nguyên Ân Dạ Huy, Tư Lạp Chí đều có được tứ tự đấu khải. Trên thế giới này, đương nhiên chỉ có một người. Cái kia chính là Tân Tấn Thần Tượng, có thể có được thiên rèn thực lực Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. Long Hoàng đấu là Đường Vũ Lân à. Tuy rằng cho tới bây giờ hắn cũng còn không có ra tay, thế nhưng là, hắn lại dùng chính mình năng lực ảnh hưởng hết thảy. Hắn tuy rằng như trước trẻ tuổi, có thể đứng ở nơi đó, lại đã có bạn cùng lứa tuổi không có trầm ổn. Cho dù hắn không phải tu vi cao nhất một cái, có thể hắn đứng ở nơi đó, chính là toàn bộ Sử Lai Khắc hạch tâm. Các chủ, Lam Mộc Tử cười tủm tỉm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Các chủ, Đường Âm Mộng cười nói tự nhiên. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta hiểu, đều có đấy, đều có đấy. Cho dù là dù thế nào phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay cái này hai phu thề, đối với tứ tự đấu khải loại này tồn tại cũng là tuyệt đối không có bất kỳ sức chống cự đấy. Giờ này khắc này, bọn hắn đều cảm thấy, tại Sử Lai Khắc thực tốt, có thiên rèn, thực tốt. Cho dù là tại đại tai nạn trước, Sử Lai Khắc học viện cường thịnh thời kỳ, cũng không thể có được một vị thần tượng A. Nhưng hiện tại Sử Lai Khắc đã có, đây không thể nghi ngờ là phục hưng Sử Lai Khắc học viện nơi mấu chốt. Chỉ có Đường Vũ Lân mình không phải là nghĩ như vậy. Tư Lạp Chí có thể làm được một bước này, quyết không phải tứ tự đấu khải chỗ đến, là hắn cố gắng của mình. Đường Vũ Lân vẫn luôn biết rõ, tại Tư Lạp Chí trong nội tâm là có rất nhiều tự ti. Nhất là cùng Diệp Tinh Lan ở một chỗ về sau, hắn phần này tự ti thì càng thêm phóng đại rồi. Hắn đối với Diệp Tinh Lan thích, là từ nhỏ đến lớn đấy, nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Hắn thấy tận mắt chứng nhận lấy Diệp Tinh Lan thực lực. Hắn tự hỏi, vô luận tướng mạo hay vẫn là thực lực, chính mình như thế nào đều khó có khả năng xứng đôi Diệp Tinh Lan. Cho nên, hắn mới càng thêm nỗ lực. Bề ngoài là trời sinh đấy, hắn không cải biến được. Hắn là thức ăn hệ hồn sư, bởi vì bản thân võ hồn đặc tính. Thậm chí ngay cả thể trọng cũng không có cách nào. Có thể thực lực nhưng có thể. Lúc trước, tại ma quỷ đảo bên trên, hắn dùng đại nghị lực đi chịu được hủy diệt chi lực mang đến thống khổ, ở trong đó đạt được tối đa, từ đó cũng bắt đầu tìm tới chính mình đường. Hắn không muốn làm một gã thuần túy phụ trợ hồn sư, hắn cũng hy vọng có thể tham dự đến trong chiến đấu, tại đối mặt với cường địch, có thể trở thành đồng bạn bên cạnh rất hữu lực giúp đỡ. Tại Diệp Tinh Lan cần, có thể thật tốt bảo hộ nàng, mà không phải vĩnh viễn đều ở đây bị nàng bảo hộ. Cho nên, hắn vẫn luôn đang liều đánh bạc, vẫn luôn trả giá lấy so người khác chỉ nhiều không ít mồ hôi. Sử Lai Khắc thất quái, mỗi người đều rất ưu tú. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền tăng lên tới như bây giờ cảnh giới, là mọi người chỗ cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là, bọn hắn mỗi người cũng đều có thuộc về chuyện xưa của mình. Có thể đi đến hôm nay một bước này, âm thầm bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng phấn đấu. Chỉ có chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng. Không chung lồng hấp là ngẫu nhiên cũng là chắc chắn. Là Tư Lạp Chí qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện kết tinh. Hắn vẫn luôn biết rõ mình không phải là thiên phú chiến đấu hồn sư, đều muốn có thể có hơn người sức chiến đấu, liền cần đi cùng người khác không đồng dạng như vậy đường. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng càng lớn nổ vang ở giữa không trung vang lên, lồng hấp cái nắp bỗng nhiên nhấc lên. Thiên cổ Đông Phong theo bản năng đi về phía trước một bước, là quyền hoàng đấu là dãy giụa ra tới rồi sao? Thế nhưng là, kể cả hắn ở bên trong, mọi người chứng kiến đấy, đều thực sự không phải là một đạo thân ảnh từ lồng hấp bên trong phóng lên trời, mà là một cái cực lớn màu tím đen bánh bao đậu. Bánh bao vung ra, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Tại rơi xuống đất một khắc này, kịch liệt bạo tạc nổ tung, đất rung núi chuyển. Không trung bên trong, Tư Lạp Chí một lần nữa hiện thân đến, đấu khải đã thu hồi, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, nhưng hắn nắm đấm lại cầm gắt gao đấy, trong hai tròng mắt tràn đầy kích động. Trên mặt đất, nổ tung màu tím bánh bao to ở bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hố sâu, sớm đã hôn mê rồi, không phải chính là vị kia quyền hoàng đấu la đại ma sao? Chẳng qua là, hắn bộ dáng bây giờ quả thực là có chút thê thảm. Trên người đấu khải nhìn qua thất linh bát lạc đấy. Rất nhiều địa phương cũng đã tổn hại rồi, coi như là không có nổ nát vụn địa phương, mặt ngoài cũng tận là vết sâu, dạng như vậy, thật là muốn nhiều vô cùng thê thảm liền có nhiều vô cùng thê thảm. Tư Lạp Chí khóe miệng tác động, cười hắc hắc, từ trên trời giáng xuống, phản hồi bổn phương. Đệ ngũ trận, Sử Lai Khắc Học Viện, thắng lợi. 3-2, nếu như nói phía trước thi đấu đều nằm trong dự liệu, chỉ có Thiên Phượng đấu là bỏ lỡ cùng Thánh Linh đấu là cứng đối cứng bên ngoài. Mặt khác cũng còn tính bình thường. Như vậy, trận này liền sâu sắc ra ngoài ý định ở ngoài. Siêu cấp đấu la thua bởi hồn đấu la, loại sự tình này đại lục phía trên hầu như không có phát sinh qua. Quan trọng hơn chính là, đối phương hay vẫn là một gã thức ăn hệ hồn sư, cái này càng là không thể tưởng tượng nổi rồi. Thậm chí ngay cả quyền hoàng đấu la đại ma chính mình cũng không biết chính mình tại sao thua đấy. Song phương đánh cuộc tạm thời dừng lại, tại trị liệu hệ hồn sư khẩn cấp trị liệu phía dưới, vị này siêu cấp đấu la mới chậm rãi tỉnh dậy qua. Lúc hắn nhìn đến trên người mình thất linh bát lạc, rõ ràng cho thấy hư hao nghiêm trọng tam tự đấu khải lúc, hai mắt một phen, lại hôn mê bất tỉnh. Cái này tổn thất thật sự là quá vô cùng nghiêm trọng nữa a. Tính là có thể chữa trị, tam tự đấu khải tổn hại thành cái dạng này, đã sửa xong cũng không có khả năng khôi phục nguyên trạng, uy năng nhất định sẽ hạ thấp đấy. Thiên cổ tháp chủ, có hay không tiếp tục a? Đường Vũ Lân mỉm cười hỏi. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, đương nhiên. Đừng tưởng rằng, như vậy các ngươi có thể có cơ hội. 3, 2, 1, bắt đầu. Thứ 6 trận. Song phương trận doanh bên trong, riêng phần mình bay lên một người. Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Nương theo lấy cái này người bay lên. Không trung vang lên một tiếng dễ nghe ngầm khẽ. Theo như là vật gì thức tỉnh giống như. Tiếng ngầm khẽ réo rắt sục sôi. Tại không trung bên trong vang vọng. Thanh thúy thanh âm vang vọng trường không. Truyền linh tháp bên này, bay lên chính là một nữ tử. Đồng dạng đến từ truyền linh tháp cung phụng, cùng quyền hoàng đấu là giống nhau, cũng là truyền linh tháp tổ chức nghị viên một trong. Nàng nhìn qua tóc bạc da mồi, hai tròng mắt thâm sâu, tóc thưa thớt. Trên trán còn mọc một cái bướu thịt, bề ngoài có thể nói kia xấu vô cùng. Lúc này phi thân lên, lưng cũng là còng xuống lấy, nếu không phải nàng cái này dự khống phi hành năng lực, như thế nào cũng nhìn không ra đây là một vị đương thời cường giả bộ dạng. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này, bay vào không trung đấy, thình lình chính là có được lấy võ hồn tinh thần kiếm, Sử Lai Khắc thất quái một trong Diệp Tinh Lan. Nàng tại bên người trước, vốn là nhẹ nhàng ôm rồi thoáng một phát Tư Lạp Chí, không nói gì thêm tán dương lời nói, nhưng cái này một cái ấm áp ôm đã đủ để cho mập mạp say mê. Thân nhập không trung, Diệp Tinh Lan toàn thân đều phóng thích ra một loại đặc thù khí tức, cùng Tư Lạp Chí trầm trọng so với, nàng càng nhiều nữa làm cho người ta là nhẹ nhàng hương vị. Mà cái kia âm thanh ngâm khẽ chính là từ trong cơ thể nàng phát ra đấy, giống như là tại hoan hô nhảy nhót giống như. Hai tròng mắt óng ánh, Diệp Tinh Lan tóc dài ở sau óc tự nhiên chảy vén thành một cái rách bươm biện, toàn thân nhìn qua đều có loại gọn gàng cảm giác. Đối diện bà lão ánh mắt thâm sâu nhìn xem nàng, truyền linh tháp, Lý Mộng Khiết. Một cái rất tên dễ nghe, cùng bề ngoài của nàng quả thực có chút không ngồi, nhưng mà, nghe được cái tên này, người biết đều không tự chủ trong lòng chấn động. Vị này đương nhiên rất nổi danh, bởi vì, nàng bản thân chính là tiền nhiệm truyền linh sứ. Ẩn lui về sau, cũng như cũ là truyền linh tháp 36 lớn nghị viên một trong. Thiên cổ gia tộc tại truyền linh tháp nội bộ chính là trưởng khống giả, căn cơ thâm hậu, là đệ nhất đại gia tộc, nhưng tuyệt đối không phải một chi độc đại đấy. Cho dù là thiên cổ gia tộc, trước mắt tại truyền linh tháp nội bộ 36 cái nghị viên vị trí bên trong, nắm trong tay cũng chỉ có 11 cái. Đương nhiên, đây đã là ưu thế tuyệt đối rồi. Nhưng một ít trọng đại hạng mục công việc vẫn phải cùng những nghị viên khác câu thông. Những nghị viên này vô luận vị nào, tại truyền linh tháp bên trong đều có được hết sức quan trọng địa vị, đều là thâm căn cố đế đấy. Lý Mộng Khiết chính là như vậy một vị, thuộc về truyền linh tháp tuyệt đối cao tầng. 30 năm trước nàng cũng đã thoái ẩn rồi, cơ bản cùng Thánh Linh đấu la, Thiên Phượng đấu la là một cấp người. Nhưng nàng bản thân liền không quá quan tâm tướng mạo, cũng không có phục dụng qua cái gì thiên tài địa bảo, cho nên mới có thể thoạt nhìn như thế già nua. Ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết. Nhắc lên Lý Mộng Khiết, người biết khả năng còn ít một ít, nhưng nếu như nhắc ma nữ đấu la bốn chữ này, như vậy, hồn sư giới không biết liền không có bao nhiêu rồi. Vị này tại lúc còn trẻ, bởi vì bản thân tướng mạo không đẹp đã từng bị yêu thích nam nhân hung hăng cự tuyệt qua, vì vậy mà tính tình đại biến. Về sau dùng đùa bỡn nam tính làm vui. Nàng võ hồn phi thường kỳ lạ. Nàng tự xưng là thiên nữ, nhưng tuyệt đại đa số người đều gọi nàng là ma nữ. Đó là một loại cùng loại với phân thân năng lực. Lại có điểm giống là hai mặt, thuộc về đặc thù loại võ hồn một loại. Cái này ma nữ võ hồn tinh thông các loại khống chế loại năng lực, lại am hiểu tại cận chiến, thuộc về cường công. Khống chế xong hệ hồn sư, Lý Mộng Khiết lúc trước đùa bỡn nam tính, chính là dựa vào mị hoặc năng lực. đem đối phương đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Cuối cùng lại hiển lộ hiện ra vốn tướng mạo. Từ đối phương hoảng sợ cùng mặt trái tâm tình trong tìm kiếm niềm vui thú. Hồn sư giới bị nàng hại qua nam tính hồn sư quả thực không ít. Về sau bởi vì như thế, Sử Lai Khắc học viện còn chuyên môn ra mặt tìm tới truyền linh tháp, để cho bọn chúng mệnh lệnh Lý Mộng Khiết thu liễm. Nếu như không phải vị này ma nữ đấu la không có giết qua người, chỉ sợ Sử Lai Khắc đã sớm đối với nàng xuất thủ. Lại về sau, truyền linh tháp tựa hồ cũng là cho rằng vị này náo quá mức một ít, để cho nàng từ truyền linh sứ trên vị trí lui ra, cho tới bây giờ. Không nghĩ tới hôm nay một trận chiến, vị này ma nữ đấu la rõ ràng một lần nữa rời núi, đi vào Sử Lai Khắc học viện trước cửa khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, vị này đối với Sử Lai Khắc học viện chắc là sẽ không có bất kỳ hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Sử Lai Khắc học viện, nội viện, Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan đơn giản báo ra tên của mình. Nếu như nói trước kia nàng tràn ngập sắc bén, như vậy, nàng bây giờ, trên người liền nhiều hơn một loại bình thản, một loại trước kia không sở hữu bình thản. Có chút đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng hương vị. Lý Mộng Khiết đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười của nàng rõ ràng 10 phần dễ nghe. Tiểu cô nương, người lớn lên thật là đẹp mắt đây. Đến, để cho mẹ chồng xem thật kỹ nhìn. Vừa nói, nàng trong hư không một bước phóng ra, vài trăm mét khoảng cách chớp mắt biến mất. Nàng cái kia bàn tay khô gầy cũng đã chộp tới Diệp Tinh Lan trắng nõn hai gò má. Diệp Tinh Lan ngang bước ra một bước, đột nhiên, một điểm tinh quang tại trước người của nàng nổ tung. Đem đối phương bàn tay nổ dơ lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Lan sau lưng, đột nhiên nhiều chỗ một người.